Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2841. Khóc chuyện audio.com. Xuân Đào bị nhìn run rẩy. Tiểu thư, sau đó có phần vì sợ hãi hướng về phía sau tránh đi. Trầm Mộc Bạch, chẳng lẽ ta không phải là tiểu thư sao? Cô có chút khóc không ra nước mắt nhìn lên cái nhân vật trước mặt không thích hợp này. Nghĩ thầm sẽ không phải hiện tại liền phải chết chứ? Một cái nha hoàn, mệnh so chủ nhân còn quý giá. Lãnh Thu a một tiếng, thanh kiếm hoành đến trên cổ người. Xuân Đào trắng bệch cả mặt, chân run lên, nữ hiệp, tha mạng. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Vị công tử này, ngài, cô nương, thấy sắc mặt người không đúng, lập tức đem xưng hô đổi trở về. Ngươi nếu là muốn tiền tài, ta cho ngươi là được. Nàng là vô tội, dù sao mới đến, còn có khắp nơi điểm đáng ngờ. Cái Xuân Đào này cũng không biết là địch hay là bạn. Nếu như chết rồi, bản thân khẳng định vẫn là sẽ chết. Lãnh Thu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không rõ nói. Nghe nói đại tiểu thư Tạ gia từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh. Thiện lương hiền lành, bây giờ xem xét, nhưng lại có mấy phần ý nghĩa. Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ đây là ý gì. Yếu ớt nói, cô nương, ta xem ngươi cũng là có nỗi khổ tâm bị bất đắc dĩ. Không ngại nói ra, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi giải quyết cũng được. Có thể tuyệt đối không? Nên giết người, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Xuân Đào không khỏi có chút cảm động. Tiểu thư, người thực là người tốt. Trước đó là ta hiểu lầm người. Trầm Mộc Bạch lại là không nghe trong lời nói có hàm ý, ho khan nói. Cô nương, ngươi xem coi thế nào? Không thế nào, Lãnh Thu nhàn nhạt một đường. Sau đó kiếm hơi động một chút, liền đem Xuân Đào đưa đi gặp Diêm Vương. Trầm Mộc Bạch, nha hoàn nhân cao mã đại thanh kiếm thu hồi đến. Sắc mặt bình tĩnh không giống như là mới vừa giết người. Tạ tiểu thư, ngươi có biết, ngươi cái nha hoàn này cũng không phải là nha hoàn của ngươi. Cô, chấm, tay nhỏ cầm khăn tay nắm chặt lại. Nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ, Lãnh Thu dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Kinh thành xuất hiện rất nhiều dị nhân, bọn họ thay thế thân phận, vậy mà để cho người ta nhìn không ra có sơ hở gì. Tại hạ chính là mật thám hoàng cung phái tới, một khi phát hiện người nào có bất kỳ khác thường gì. Giết không tha, Trầm Mộc Bạch lắc một cái, nghĩ thầm, cái này chẳng phải là bọn họ đám người chơi này sao? Dọa đến hồn đều kém chút không thấy, chỉ có thể ra vẻ trấn định, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói. Cái này, điều đó không có khả năng, Xuân Đào vẫn luôn ngốc ở bên cạnh ta, nàng làm sao lại là, Lãnh Thu không chút do dự từ trên người nha hoàn dẫm lên. Trầm Mộc Bạch không đành lòng nhìn thẳng, Tạ tiểu thư, loại người này sở dĩ sẽ cho người nhìn không ra sơ hở. Liền là bởi vì bọn họ là một đám dị loại, bên trong một cái thân thể, có linh hồn khác biệt, thay thế đại hạ con dân vốn có. Phát hiện Chu Diệt, Lãnh Thu ánh mắt sắc bén nhìn tới, một cái nha hoàn, không biết nặng nhẹ, không nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa, sinh chết trước mặt, vậy mà sợ hãi đến để cho tiểu thư nhà mình cản trở. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra bất kỳ dị dạng sao? Trầm Mộc Bạch mặc dù hoài nghi tới, nhưng là cô thật không nghĩ tới bản thân xui xẻo như vậy. Tỉnh lại liền phát hiện có người chơi ở bên người, nhưng là bây giờ Xuân Đào đã bị đào thải, nói nhiều cũng vô dụng. Hiện tại quan trọng hơn là, cô nếu là bị phát hiện cũng vậy. Trầm Mộc Bạch đột nhiên đầu hơi choáng váng. Cái này, cô ho khan một tiếng, giận dữ nói, Xuân Đào luôn luôn đối ta rất tốt. Ta lại làm sao lại đi hoài nghi nàng đâu? Lãnh Thu cười một tiếng. Tạ tiểu thư, ngươi không nói lời này. Ta còn không sinh ra cái gì hoài nghi. Trầm Mộc Bạch, meo, ta xem trên người tiểu thư Tạ gia cũng là điểm đáng ngờ trọng trọng vô cùng. Lãnh Thu đem Xuân Đào cầm lên đến, ném tới lão ma ma bên kia, phủi tay nói, nhưng là tại hạ hiện tại tại không có chứng cớ gì. Đành phải ủy khuất Tạ gia Tạ tiểu thư một đoạn thời gian. Cách chương.